Chào anh em nhá, chúng ta lại quay lại với tên đọc truyện sáng của mình trên kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhá. Trong thời gian chờ đợi thì để mình đi chia sẻ link chút. Ok. What? Thời gian trôi qua. Đây rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là di tích tông phái. À, phần trước thì sau khi Lâm Động đánh đuổi được đám người của Vương Triều Ma Nham, thì bất ngờ nhận được tin tức không hay ở ba tên đồng bọn của mình ở Vương Triều Đại Viêm. Và chắc chắn rồi Lâm Động sẽ chạy tới để ứng cứu. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hai đạo thân ảnh nhanh như chớp bay qua bầu trời xám xịt, chớp mắt đã xa tít ở cuối tầm mắt. Hai đạo thân ảnh đó đương nhiên là Lâm Động và Tiểu Viêm. Vốn dĩ bọn họ trực tiếp định tiến thẳng sâu vào trong viễn cổ bí tàng, nhưng bất ngờ lại gặp biến cố này. Ba người bọn Mạc Lăng đã theo hắn trong một khoảng thời gian dài, Lâm Động cũng coi họ như bằng hữu. Nay nghe tin họ gặp nạn, với tính cách của hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thông tin về di tích tông phái này xuất hiện hiển nhiên lan truyền với tốc độ chóng mặt. Vì thế mà khi Lâm Động trên đường đi cũng đã thấy không ít người từ bốn phương tám hướng đổ về hướng đó. Và đương nhiên mục tiêu của bọn họ là không giống với hắn. Xem ra di tích tông phái này là có thật. Nhìn cảnh tượng đó, Lâm Động trầm ngâm. Đa số các vương triều có mặt tại đây đều vì nghe tin mà đến, nhưng bọn họ cũng không phải là đến một cách mù quáng. Nhìn cục diện này thì chắc chắn các nơi khác cũng nghe tin, nếu không thì cũng không có nhiều cường giả như vậy. Thế này thì hơi rắc rối. Lâm Động lẩm bẩm, nhiều cường giả và vương triều đều nhắm vào di tích này, nhưng loại di tích hoàn chỉnh thế này thì đều có tầng phòng hộ rất mạnh, chỉ có người có ấn ký tông phái mới có thể tiến vào trong và tiếp nhận truyền thừa. Như vậy thì ấn ký tông phái tự nhiên sẽ trở thành một thứ nguy hiểm, vô số người nhắm vào nó. Nếu như người có được ấn ký là cường giả có sức uy hiếp lớn thì còn được, những kẻ khác tuy không cam tâm nhưng không dám làm gì. Nhưng lúc này người có được ấn ký lại là ba người bọn Mạc Lăng, hiển nhiên bọn họ không đạt tới trình độ đó. Việc bọn họ đến từ vương triều hạ cấp Đại Viêm thì lại càng khiến cho nhiều kẻ coi thường. Như vậy ấn ký trong tay bọn họ không những không thể đem lại truyền thừa mà e là sẽ gây ra đại họa. Trong mắt cường giả của rất nhiều vương triều thì đám người Mạc Lăng bọn họ không có tư cách để có ấn ký tông phái. Vì thế bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là giao ra ấn ký hoặc là giao ra tính mạng. Không có đủ thực lực, dù là kỳ ngộ từ trên trời rơi xuống đều có thể biến thành tai họa trong chớp mắt. Lâm Động mím môi rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy ở cuối tầm mắt xuất hiện một hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên không. Hòn đảo này to hơn bất cứ hòn đảo nào mà Lâm Động từng thấy trên đường đi, hơn nữa mơ hồ còn có năng lượng tỏa ra. Tới rồi sao? Lâm Động nheo mắt nhìn hòn đảo khổng lồ kia. Trên hòn đảo này đang có vô số những đạo thân ảnh lơ lửng phía trên, những tiếng tranh cãi làm náo động cả hòn đảo. Lúc này gần như tất cả ánh mắt đều tập trung về một hướng, nơi đó là trung tâm hòn đảo lơ lửng trên không. Ở đó có một tòa đại điện cổ lão đã bị hư hỏng, nhưng so với đống phế tích trước đây thì đã rất hoàn hảo rồi. Ngoài ra trong đại điện còn tỏa ra một vòng sáng đỏ phủ lên cả đại điện. Thiết nghĩ đây chính là lý do mà đại điện vẫn còn giữ được sự toàn vẹn kiến trúc như thế này qua bao nhiêu năm tháng. Trong quầng sáng đó còn có một tấm bia đá lớn, trên đó ẩn hiện có những văn tự cổ phác. Càn Vân Tông, một trong những tông phái hộ pháp của Liên Minh. Những người có mặt ở đây chắc là đều không hiểu gì nhiều về lịch sử của viễn cổ bí tàng, nhưng từ ý nghĩa mặt chữ cái trên đó thì bọn họ có thể hiểu được phần nào sự bất phàm của tông phái này. Chắc trong đây còn tồn tại truyền thừa của tông phái chân chính, nếu có được nó chắc chắn sẽ trở nên nổi bật trong chiến trường viễn cổ này. Chưa biết chừng bọn họ còn có thể lấy được linh vũ kỹ trong truyền thừa tông phái mà bất cứ ai cũng thèm thuồng. Nghĩ tới đây ánh mắt của không ít người bỗng nhiên tóe lửa, hướng nhìn dừng lại tại ba đạo thân ảnh bên cạnh quầng sáng đỏ kia. Trên tay ba người đó đều cầm một phù ấn với ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra. Rất nhiều ánh mắt nhìn phù ấn trong tay bọn họ mà thèm muốn, nhưng khi chuyển sang ba người kia thì lại mang chút cảm giác vui mừng trước nỗi bất hạnh của người khác. Trước vô vàn ánh mắt nhìn soi mói, ba đạo thân ảnh kia tựa như những chú dê con yếu đuối đợi người ta mổ thịt bất cứ lúc nào. Ba đạo thân ảnh này đương nhiên là ba người bọn Mạc Lăng. Lúc này sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi, nhìn về phía các cường giả và Vương Triều đang nhìn chằm chằm về phía mình. Sự phấn khích vì có được ấn phù lúc ban đầu giờ đây đã biến mất không còn dấu vết. Bọn họ đều hiểu giờ chỉ cần bọn họ động đậy một chút thôi thì vô số công kích chí mạng sẽ ập tới tấn công, khiến bọn họ ngay cả thân xác cũng không còn nữa. Sự tình trở nên như thế này cũng quá bất ngờ với họ. Đám người Mạc Lăng vốn chỉ nghĩ là tới đây để thử vận may, ai ngờ vô tình lại có được phù ấn của tông phái, đồng thời còn khiến di tích tông phái này xuất hiện, từ đó mà thu hút các vương triều và cường giả khác chạy tới. Sự xuất hiện của những đại vương triều này như một gáo nước lạnh làm nguội đi sự mừng rỡ ban đầu của họ. Ánh mắt chế giễu của bọn chúng như những mũi kim nhọn châm lên người họ. Nếu không phải vì ngày một nhiều cường giả đến đây thì e là đã có người động thủ với họ, chứ đâu còn đợi đến bây giờ. Làm sao đây? Đỗ Vân cười khổ hỏi Mạc Lăng. Ba người họ bọn họ nay đã là cường giả bán bộ niết bàn, chỉ còn cách niết bàn cảnh không xa, nhưng họ đều biết thực lực đó chẳng thể giúp gì cho họ trong hoàn cảnh này. Lúc này sắc mặt của Mạc Lăng đã trầm lặng như mặt nước, hai bàn tay nắm chặt vào rồi lại buông lỏng ra, ánh mắt có phần bất lực. Cục diện này dường như bọn họ chẳng có nửa phần cơ hội để phản kháng. Chúng ta ở đây đã lâu như vậy, tin tức chắc cũng đã truyền đi, nếu như Lâm Động Huynh mà biết thì chắc chắn sẽ đến. Man Sơn người có dáng người cao to, vò đầu nói. Nếu Lâm Động đến chưa biết chừng còn bị liên lụy nữa, Huynh ấy đã giúp chúng ta quá nhiều, Mạc Lăng cay đắng nói. Nếu thực sự không được thì giao phù ấn ra vậy, dù sao thì mạng sống vẫn quý hơn thứ này. Nếu không có được nó thì chỉ có thể nói chúng ta không có phúc duyên mà thôi. Đỗ Vân thở dài. Cho dù ta có giao ấn phủ ra thì cũng không thể để chúng chiếm được một cách dễ dàng. Ánh mắt của Mạc Lăng hiện lên sự âm u lạnh lẽo, rồi hắn bỗng ngẩng đầu lên nhìn đám người ở gần nhất. Đó là bốn vương triều cao cấp, thực lực không kém vương triều Ma Nham. Thủ lĩnh của bốn vương triều này đều là cường giả nhất nguyên Niết Bàn. Hơn nữa nghe nói đang chuẩn bị vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ hai. Tính ra thì chính là bốn thế lực mạnh nhất ở đây. Ha ha, thế nào? Nghĩ thông suốt rồi ha? Khi Mạc Lăng ngẩng đầu lên thì một gã nam tử thanh y trong bốn vương triều khác cười, giọng nói đầy vẻ châm chọc. Ta biết ba người bọn ta không thể giữ được phù ấn tông phái này. Nếu như các muội đã muốn vậy thì ta sẽ cho. Sắc mặt của Mạc Lăng không chút biểu cảm, hơi ngưng một chút lại nói. Có điều phù ấn chỉ có ba cái, các người định chia chắc thế nào? Mạc Lăng vừa dứt lời thì không khí do bốn đại vương triều nhất thời đột nhiên đặc quánh lại. Đồng tử cả bốn vị cường giả nhất nguyên Niết Bàn đều đồng thời co rút lại. Không khí quỷ dị ngưng động một lúc, gã nam tử thanh y cười lạnh, nhìn Mạc Lăng nói. Định ly gián à? Thủ đoạn cũng cao tay đấy. Chia thế nào không đến lượt người quản, ngoan ngãn giao ấn phủ ra đây, đừng khiến cho một chút nhẫn nại cuối cùng của bọn ta cũng mất đi. Một gã nam tử vẻ mặt nham hiểm đưa tay ra quát lên. Thấy đối phương đã phát giác ra mưu kế của mình, Mạc Lăng cũng hết cách, đành nhìn hai người bọn Đỗ Vân rồi vô cùng không cong lòng phất tay, phù ấn trong tay bay ra. Nhìn ba cái phù ấn tông phái bay ra, ánh mắt cả bốn gã thủ lĩnh của bốn đại vương triều đều lóe ra ngọn lửa ham muốn, nhưng ai cũng rất lý trí không có động thủ, bởi vì chúng biết lúc này mà có tâm địa khác thì ba người còn lại sẽ đồng thời ra tay. Thực lực bốn người là không phân cao thấp, lấy một địch ba chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế mà trước vô số ánh mắt chăm chú, ba cái ấn phù tông phái lần lượt xuất hiện trước mặt của bốn đại vương triều. Thế nhưng khi ánh mắt chúng gặp nhau, cuối cùng dường như đạt được một ước hẹn gì đó, chuẩn bị đưa tay ra với lễ ấn phù, thì một đạo kình phong bỗng nhiên thổi tới, chuẩn xác thổi vào ba tấm ấn phù này. Vù một tiếng, một thanh âm trầm thấp vang lên, ba tấm ấn phù bắn ngược trở lại. Cuối cùng trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn người Mạc Lăng, ấn phù lại lơ lửng trước mặt bọn họ. Kẻ nào, cút ra đây cho ta! Ấn phù đã đến tay còn bay mất, sắc mặt thủ lĩnh của bốn đại vương triều cũng tối sầm lại, giọng hét đầy sát ý vang lên. Vương triều Đại Viêm ta tuy chỉ là vương triều hạ cấp, nhưng nếu muốn cướp là cướp thì có phải các ngươi đã tự đánh giá mình quá cao hay không? Một giọng nói bình thản vang lên giữa không trung, vô số ánh mắt đều đồng thời chuyển hướng rồi dừng lại tại một đạo thân ảnh không biết đã xuất hiện từ khi nào. Lâm Động. Nhìn người đứng phía trước, ba người Mạc Lăng đồng thời hét lên ngạc nhiên, rồi ánh mắt đầy sự vui mừng và xúc động. Soạt, trên bầu trời của hòn đảo vô số ánh mắt đồng thời nhìn về hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bọn họ vô cùng kinh ngạc vì có người dám nhúng tay vào chuyện do bốn đại vương triều này. Cùng lúc đó ba người bọn Mạc Lăng cũng nhận ra Lâm Động, sự xúc động tràn ngập trong mắt, nhưng rồi ba người cũng tỉnh táo lại. Sự kích động qua đi, thay vào đó là nỗi lo lắng. Bọn họ biết danh tiếng gần đây của Lâm Động không nhỏ, thậm chí vương triều Ma Nham cũng không thể làm gì hắn. Nhưng trước mắt, bất kỳ ai trong bốn đại vương triều này đều không hề thua kém vương triều Ma Nham. Nếu bọn chúng liên thủ thì e là Lâm Động sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi là Lâm Động sao? Và lúc sắc mặt ba người Mạc Lăng thay đổi thì gã nam tử thanh y cũng nhận ra gương mặt Lâm Động, sắc mặt hơi biến, trầm giọng nói: "Ồ, hắn chính là Lâm Động dám đối đầu với vương triều Ma Nham đó sao? Hình như là cũng chẳng có gì đặc biệt." Thủ lĩnh của một vương triều khác cười lạnh liếc nhìn Lâm Động. Nhưng thủ lĩnh của hai vương triều còn lại thì lại không như vậy, ánh mắt chúng trở nên nặng nề khiến người ban đầu kia bất giác khựng lại, rồi sắc mặt trở nên khó coi, lạnh băng nói: "Lâm Động, đừng tưởng vương triều Ma Nham không làm gì được ngươi là giỏi. Chuyện này không phải ngươi muốn nhúng tay vào là được, giờ lập tức rút lui thì ta có thể bỏ qua. Thứ ấn phù tông phái này, người có duyên thì mới có được, ba vị bằng hữu của ta đây đã có được nó thì nên được hưởng truyền thừa, mấy vị hành động như vậy có phải hơi quá đáng hay không?" Lâm Động mặc kệ lời nói của hắn, bình thản nói. Nghe thế sắc mặt của bọn người thăm nam tử thanh y hơi đổi, kẻ cười lạnh vừa rồi đại nộ quát lên: "Tiểu tử, ngươi đừng có tự dẫn lửa thiêu thân. Ngươi đắc tội vương triều Ma Nham đã khiến ngươi thành chó nhà có tang rồi. Ta nghe nói Thạch Khôn đã đột phá nhị nguyên niết bàn. Nếu để hắn biết được tin tức của ngươi thì e là cái mạng nhỏ của ngươi đã mất rồi. Giờ còn dám ở đây mà nghênh ngang nữa sao?" Nghe vậy thì cơ mặt của ba người bọn nam tử thanh y không khỏi co giật một cái, nhìn gã vừa mới nói với ánh mắt cổ quái. Lâm Động cũng vì lời nói đó của hắn mà khựng lại một chút rồi bất đắc dĩ cười lắc đầu. Xem ra tên kia vẫn chưa biết tin là Thạch Khôn đã bị Lâm Động đánh thành tàn phế, chẳng trách mà sắc mặt ba người kia cổ quá như vậy. "Lâm Động huynh, chúng ta không cần phù ấn nữa, cứ cho chúng đi, chúng ta đi thôi." Thấy không khí có phần cổ quái, ánh mắt Mạc Lăng ánh lên sự lo lắng rồi nói. Bọn họ cũng chưa biết sự việc chấn động xảy ra cách đây không lâu, vì thế khi thấy Lâm Động có ý định đối đầu với bốn đại vương triều, bọn họ vội vàng ngăn cản. Sợ Lâm Động vì bọn họ mà gặp phải rắc rối. "Hắc hắc, vẫn là ba bằng hữu của ngươi biết điều, giao ấn phủ ra đây rồi cút." Kẻ lúc nào cũng cười lạnh chính là thủ lĩnh của vương triều Đại Sâm, tên là Tần Sâm. Thực lực của Tần Sâm cũng đạt tới cảnh giới nhất nguyên niết bàn đỉnh phong, có tư cách xung kích là niết bàn kiếp lần thứ hai. Lời nói chẳng cho Lâm Động bao nhiêu thể diện. Thủ lĩnh của ba đại vương triều còn lại thì ánh mắt đều ánh lên những tia kỳ dị nhưng không nói gì, không chế giễu mà cũng chẳng khuyên ngăn Tần Sâm. Lâm Động ánh mắt liếc nhìn là biết chúng đang nghĩ gì, thiết nghĩ là ba kẻ đó đã biết tin Lâm Động đánh cho Thạch Khôn tàn phế, vì vậy mới không dám ngông nghênh, nhưng chúng là không muốn giữ dàng tề bỏ phù ấn, vì thế lúc này muốn cho Tần Sâm khích tướng để thăm dò thực lực Lâm Động. Dù nhận được tin tức chấn động đó nhưng bọn chúng vẫn có phần không tin, lúc này Tần Sâm đã chủ động muốn làm tiên phong thì đương nhiên bọn chúng vui lòng nhường chỗ. Lâm Động vẫy tay một cái, phù ấn trước mặt ba người Mạc Lăng bay đến tay hắn. Thấy Lâm Động hành động như thế, Tần Sâm tưởng hắn chủ động giao nạp, vậy là khóe miệng nhếch lên. "Nó ở đây, lấy được thì là của ngươi." Thế nhưng Lâm Động lại không hề giao ra phù ấn như hắn nghĩ, mà ngược lại Lâm Động khẽ ném phù ấn lơ lửng trước mặt, rồi nhìn Tần Sâm với ánh mắt mang chút châm chọc. "Người dám chơi ta?" Thấy vậy sắc mặt Tần Sâm tối sầm lại, sát ý dâng trào trong mắt. Ba người bọn Mạc Lăng cũng trở nên căng thẳng, sự tình đến mức này dường như là không cách nào cứu vãn nữa, bọn họ chỉ còn cách thầm than trong lòng. Lâm Động đã làm vậy thì họ cũng phải đành theo. "Tiểu tử, xem ra có được chút danh tiếng đã khiến người không biết mình đang ở đâu nữa rồi. Cũng được thôi, hôm nay ta sẽ dạy người cách làm người." Ánh mắt của Tần Sâm lạnh như băng, thân hình lao vút tới, nguyên lực hùng hồn bùng phát, rõ ràng là đã thôi động thực lực của nhất nguyên niết bàn đến cực hạn. Không thể không nói thực lực của Tần Sâm này quả là không tệ, so với Thạch Hiên thì mạnh hơn một bậc, dù là Thạch Khôn khi chưa vượt qua niết bàn kiếp lần hai thì cũng chỉ ngang ngửa với Tần Sâm này mà thôi. Chẳng trách mà hắn không hề e dè Lâm Động, chỉ là hắn không biết rằng những tin tình báo mà hắn có được trước kia chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trở thành vô dụng. Xoẹt, trước mắt Tần Sâm đã xuất hiện trước mặt Lâm Động, tung ra một quyền, nguyên lực mạnh mẽ tạo thành một con cự hùng đầy uy phong gào thét xông về phía Lâm Động, đồng thời tay kia của hắn định tóm lấy ba tấm ấn phù. Tần Sâm nghĩ rằng với đoạn công kích này của mình thì đủ để đánh lui Lâm Động, đến lúc đó sẽ dễ dàng cướp đi ấn phù. Uỳnh một tiếng. Thế nhưng có những lúc là sự thực lại quá tàn khốc. Đối mặt với nắm đấm đó của Tần Sâm, Lâm Động chỉ bình thản giơ tay ra, rồi nắm lấy con hùng sư tạo lên tử nguyên lực, siết chặt năm ngón tay lại, rắc một tiếng, con hùng sư lập tức nổ tung. "Chút bản lĩnh này của ngươi mà cũng học đòi người ta huynh hoang, thật là mất mặt." Bóp nát đòn công kích toàn lực của Tần Sâm, Lâm Động lắc đầu. Khi Tần Sâm còn chưa kịp tỉnh táo lại, Lâm Động đã phất tay, một đạo kình phong cuồng bạo cuồn cuộn chộp ập vào mặt Tần Sâm. Bốp một tiếng, ngay lập tức một ngụm máu tươi xen lẫn cả hai cái răng cửa phụt ra từ miệng Tần Sâm. Sau đó trước vô số ánh mắt kinh hoàng như gặp quỷ, Tần Sâm lộn mấy vòng như bông vụ rồi rơi xuống hòn đảo lơ lửng trên không kia. Những người vốn muốn xem náo nhiệt lúc này đều trố mắt há hốc miệng, hiển nhiên bọn họ không ngờ được Tần Sâm đã bị Lâm Động dùng một cái tát đánh bay, đó là cường giả nhất nguyên niết bàn cơ mà. Ực, ba người bọn Mạc Lăng vốn vô cùng lo lắng lúc này không kìm được mà nuốt nước bọt, ánh mắt đầy chấn động nhìn Lâm Động. Mới 3 tháng không gặp mà thực lực Lâm Động dường như đã vượt quá xa bọn họ, đồng thời đạt đến mức khiến bọn họ phải ngưỡng vọng. Ba người bọn nam tử thanh y thì mang theo ánh mắt đầy phức tạp và kinh hãi nhìn cảnh đó. Bọn chúng vừa nhìn Lâm Động lơ lửng trên không trung, cánh tay không kìm được mà run lên. Xem ra những thông tin mà bọn chúng nhận được là sự thật. Một tát đánh bay Tần Sâm, một cường giả nhất nguyên niết bàn như đánh một con chó. Thực lực này nếu nói Lâm Động đánh bại Thạch Khôn có thực lực nhị nguyên niết bàn cũng không phải chuyện gì khó tin. Trên hòn đảo kia, Tần Sâm vặt mày bê bết máu, trong ánh mắt ánh lên sự kinh ngạc hoảng sợ nhìn Lâm Động, rồi nhìn ba kẻ kia từ nãy đến giờ không nói gì, dường như đã hiểu ra điều gì, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Đúng là Thạch Khôn đã là cường giả nhị nguyên niết bàn, và ta cũng đã gặp hắn, sau này có lẽ vương triều Ma Nham sẽ phải biết điều hơn một chút, vì thế thì người cũng không cần phải lo là ta bị bọn chúng truy sát như chó nhà có tang đâu. Lâm Động đứng trên cao nhìn xuống Tần Sâm, ngữ khí bình thản nói. Hôm nay ba vị bằng hữu của ta đã có được ấn phủ trước, về tình về lý các ngươi đều không có lý do để cướp đi, không biết ba vị có đồng ý với lời ta nói không? Ánh mắt Lâm Động cuối cùng hướng về ba người đang im lặng nãy giờ. Nam tử thanh y cơ mặt khẽ co giật, cười khan gật đầu nói. Thì ra ba vị này là bằng hữu của Lâm Động huynh, nếu vậy đương nhiên bọn ta sẽ không có ý kiến. Những người đứng chung quanh thấy ba đại vương triều cao cấp không ngờ lại nhún nhường như thế, trong lòng có chút chấn động. Cộng với những gì Lâm Động vừa nói thì mơ hồ ánh mắt hiện lên sự kinh hãi. Ai cũng biết ân oán giữa Lâm Động và Vương Triều Ma Nham. Nếu Thạch Khôn đã là nhị nguyên niết bàn thì chắc chắn sẽ đến tìm Lâm Động. Hai bên gặp nhau thì chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến sinh tử. Nhưng mà bây giờ Lâm Động vẫn sống sờ sờ, vậy thì rõ ràng kẻ thất bại chính là Thạch Khôn. Nghĩ tới đây không ít người thầm hít vào một hơi khí lạnh, chả trách mà ba đại vương triều kia không dám nói nhiều. Đến Thạch Khôn có thực lực nhị nguyên niết bàn mà còn bị Lâm Động giải quyết, dù ba người kia có liên thủ thì cũng chẳng làm gì được Lâm Động. Một vài người còn thầm chép miệng, ánh mắt phức tạp lướt qua ba tấm ấn phủ trên không trung, cuối cùng dừng lại trên ba người bọn Mạc Lăng mà cảm thán. Không ngờ đằng sau ba kẻ ngớ ngẩn đến từ vương triều hạ cấp này lại có hậu trường mạnh như vậy. Không khí dường như cũng đặc quánh lại, cũng không ai phản đối. Lâm Động thấy vậy mỉm cười, định đưa tay ra lấy ba tấm ấn phủ thì bỗng ngừng lại, từ từ ngoảnh đầu, chỉ thấy trên đỉnh núi phía sau đại điện có vài đạo thân ảnh đang nhìn về phía hắn với sự phấn khích. Lâm Động liếc mắt nhìn qua mấy thân ảnh đó, cuối cùng có phần kinh ngạc nhìn thấy một dáng người yểu điệu quen thuộc. Gương mặt yêu kiều đó chính là nữ tử mà hắn gặp ở Lôi Nham Cốc lúc trước, hình như nàng ta tên gọi là Mục Hồng Lăng. Một trận chiến vốn dĩ phải vô cùng quyết liệt đã nhẹ nhàng được Lâm Động hóa giải. Đám người nam tử thanh y kia không phải loại ngu xuẩn, Lâm Động hiện nay danh tiếng ngày một lan xa mà thực lực cũng tăng nhanh tương tự. Ngay cả Thạch Khôn, một cường giả nhị nguyên niết bàn, cũng bại trong tay hắn. Điều này cho thấy cái gì? Bọn nam tử thanh y hiểu rất rõ ràng. Ở tại nơi này, thực lực rốt cuộc vẫn là thứ khiến người ta kính sợ nhất. Tần Sâm đã phải chịu thua thiệt cũng không dám nói gì, quay trở lại vương triều của mình, sắc mặt hắn có phần tối tăm, có điều ánh mắt âm u của hắn lại không nhìn Lâm Động, mà là nhìn ba người bọn nam tử thanh y. Thiết nghĩ hắn cũng đã hiểu, tại sao vừa rồi ba kẻ này lại biến thành người câm hết cả, thì ra là để hắn làm chuột bạch thí nghiệm để thử thực lực của Lâm Động. Giờ đã biết được thực lực rồi, nhưng thể diện của hắn cũng mất đi không ít. Đối diện với ánh mắt đó của Tần Sâm, ba kẻ kia cũng có phần mất tự nhiên, chỉ cười khan, nhưng bọn chúng cũng biết lần này đã đắc tội với Tần Sâm. Tuy bọn chúng không sợ, nhưng mà ít đi một đồng bọn cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Ba người bọn Mạc Lăng ở phía dưới sững sờ nhìn cảnh tượng đó, bộ dáng đó thì dường như bốn đại vương triều không có hành động gì nữa. Lẽ nào chuyện đến đây là hết sao? Ba người quay mặt nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương là sự chấn động không cách nào che giấu nổi. Bọn họ biết rằng nếu tin này mà truyền với Vương Triều Đại Viêm thì không biết sẽ gây nên chấn động đáng sợ cỡ nào. Vương Triều Đại Viêm cũng tham gia không ít lần Bách Triều Đại Chiến nhưng chưa có một vị tiền bối nào lại đạt được cái mức này ở trong chiến trường viễn cổ. Nghĩ tới đây ba người bọn họ đều có cảm giác phức tạp. Nhớ ban đầu khi tất cả họ đến chiến trường viễn cổ này thực lực đều tương đương nhau. Thế nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà Lâm Động đã bỏ họ ở tít tắp phía sau. Điều này quả thực khiến bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Bọn ta đến đây chủ yếu là muốn kết giao bằng hữu với ngươi thôi. Xung quanh lại xôn xao, sắc mặt của bọn Tần Sâm lúc này tối lại, hiển nhiên bọn chúng không ngờ một đại nhân vật như vậy mà lại chủ động nói ra những lời đó, xem ra bọn họ rất xem trọng Lâm Động. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sợ là các vương triều cao cấp cũng không dám dây vào Lâm Động nữa, lúc này mà dây vào hắn thì khác nào là dây vào cứt. Lâm Động cũng bị bất ngờ vì lời nói đó, rồi hắn lại cười. Liễu Bạch Huynh nói vậy, ta thật sự lấy làm vinh hạnh. Không có trận quyết chiến như trong tưởng tượng, Lâm Động thầm thở phào. Tiếp đó hai người nói chuyện một hồi cũng là không khí thoải mái hơn. Một hồi lâu sau bọn Liễu Mạch mới có dấu hiệu muốn rời đi. Lâm Động huynh, chắc bọn ta sẽ còn gặp nhau trong viễn cổ bí tàng. Đến lúc đó thì chưa biết chừng còn phải hợp tác một chút. Liễu Mạch cười nói, rồi xoay người, dẫn theo bọn Mục Hồng Lăng và những người khác rời đi. Hắn có vẻ như biết được khá nhiều thông tin về viễn cổ bí tàng. Hắn biết được ở trung tâm của viễn cổ bí tàng này cần phải có nhiều thứ tranh đoạt, cần phải liên hiệp nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Động bỗng nhớ đến cái gã Diêm Sâm mà mình đã gặp lần trước. Lâm Động ngẫm lại ý tứ của Liễu Bạch, ánh mắt trở nên có chút nặng nề. Xem ra cuộc tranh đoạt trong viễn cổ bí tàng quả nhiên không phải tầm thường. Đến như Liễu Bạch mà cũng không có lòng tin tất thắng, xem ra còn có không ít cường giả trong bóng tối. Khí tức của Diêm Sâm lần trước gặp cũng không hề thua kém Liễu Bạch, hơn nữa trong tứ đại bá chủ ở địa vực Tây Bắc lại không có tên người này, không biết là cường giả ẩn mình trong bóng tối hay đến từ một nơi nào khác. Thế nhưng bất luận thế nào thì bọn họ đều không phải là loại tầm thường. Lâm Động khẽ búng tay xoay người đáp xuống, nhưng người xung quanh thấy thế cũng tiếc nuối rời đi. Bọn họ biết sau chuyện này e là không còn ai dám gây hấn với Lâm Động nữa. Truyền thừa của Càn Vân Tông này chắc chắn sẽ rơi vào tay mấy người vương triều Đại Viêm kia. Một vài thân ảnh từ trên không bay vút qua hướng về phía viễn cổ bí tàng. Người dẫn đầu chính là Liễu Bạch mà Lâm Động vừa gặp. Liễu Bạch đại ca, xem ra là huynh rất coi trọng tên Lâm Động đó. Theo sau Liễu Bạch, một nam tử ở trên mặt có vết sẹo tựa như con rết, nhìn về phía sau bỗng nói. Tuy có chút bản lĩnh nhưng hắn có tư cách hợp tác với chúng ta thật sao? Một nam tử mặt trắng khác cũng nhíu mày. Khí tức của những người này đều khá mạnh mà bản thân hắn cũng danh tiếng ở địa vực Tây Bắc. Nghe nói vào 2 tháng trước bọn họ đã vượt qua Niết Bàn Kiếp lần 2, so với Thạch Khôn thì rõ ràng là mạnh hơn không ít. Vì thế mà hắn cũng không vì Lâm Động đã đánh bại Thạch Khôn mà cảm thấy sợ hãi. Lời nói của hắn cũng không có ý coi thường Lâm Động, chỉ là những đối thủ bọn họ phải đối mặt ai cũng mạnh hơn Thạch Khôn. Mà Lâm Động dù gì mới chỉ là nhất nguyên Niết Bàn, nếu hợp tác thì dường như không biết phải nói tới đâu. Hắn không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy đâu. Người đột nhiên lên tiếng chính là Mục Hồng Lăng, kẻ từng có chút xung đột với Lâm Động, đôi mắt hoa anh đào liếc nhìn hai người kia, bộ dáng mệt mỏi nói. Nếu không các người cho rằng Mục Hồng Lăng ta dễ dàng bị đuổi đi thế sao? Tên tiểu tử đó đã đá thẳng ta ra khỏi không gian bí thược, bao nhiêu năm nay nam nhân dám đối xử với ta như thế chỉ có mỗi mình hắn mà thôi. Liêu Bạch khẽ cười cũng hơi gật gù nói. Khi ở trong viễn cổ điện các người cũng đã gặp qua hắn rồi, thực lực của hắn khi đó chỉ là bán bộ Niết Bàn, hơn nữa tinh thần lực hiển nhiên chưa trải qua phong lôi kiếp. Còn hiện nay thì sao? Hắn và Thạch Khôn giao đấu tại Đan Hà, thiết nghĩ hắn đã tu luyện ở đó vài ngày. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đó, thực lực của hắn không chỉ đột phá Niết Bàn cảnh mà còn vượt luôn Niết Bàn kiếp. Trong các ngươi đã có ai hoàn thành được 2 bước đó cùng lúc chưa? Hơn nữa hắn không chỉ vượt qua Niết Bàn kiếp mà có lẽ còn có cả phong lôi kiếp nữa. Đồng thời vượt qua 2 kiếp nạn đó mà vẫn còn sống sót, ai dám nói là hắn đơn giản chứ? Hai nam tử đều là nhị nguyên Niết Bàn, vừa rồi nghe vậy sắc mặt đều có phần thay đổi. Một lúc vượt qua 2 đại kiếp là Niết Bàn kiếp và phong lưu kiếp, đúng là điều này họ không thể nào làm nổi. Không phải là bọn họ chưa từng gặp qua cường giả cùng tu luyện cả nguyên lực lẫn tinh thần lực, nhưng đa số cường giả đều thận trọng tách xa 2 đại kiếp nạn này. Rất ít người giống như Lâm Động cùng vượt qua 2 đại kiếp nạn. Riêng về điểm này thì cũng đã đủ thấy là hắn rất bất phàm. Hơn nữa, theo ta được biết, khi đánh bại Thạch Khôn, Lâm Động đã từng thi triển một môn linh vũ kỹ. Ta rất hiếu kỳ tại sao một tên gia hỏa xuất thân từ vương triều hạ cấp mà lại có được nhiều tuyệt chiêu như vậy. Cứ thế này thì hắn có thể sánh ngang với thiên đao rồi. Liễu Bạch khẽ cười, ánh mắt có phần thèm muốn. Bách triều đại chiến nửa năm nữa mới bắt đầu, thật khiến người ta càng ngày càng chờ mong. Ta thật muốn biết đến lúc đó thì sẽ có bao nhiêu nhân vật ẩn mình xuất hiện. Sau khi bọn Liễu Bạch rời đi thì Lâm Động cũng từ trên trời đáp xuống rồi cùng Tiểu Viêm đi tới trước mặt ba người Mạc Lăng đang đứng há hốc miệng có thể rút vừa quả trứng đà điểu. Thấy bọn họ như vậy hắn không khỏi buồn cười rồi tiện tay ném ba tấm ấn phủ ra. Ba người vội vàng đón lấy, ngẩng đầu lên nhìn quanh. Hiện giờ các cường giả khác hiển nhiên đã không còn ý nghĩ động thủ nữa. Quả thực bọn họ không có xem ba người bọn Mặc Lăng ra gì. Thế nhưng có Lâm Động ở bên cạnh thì tình hình đã hoàn toàn khác. Không ngờ chỉ mấy tháng không gặp mà huynh đã đạt tới trình độ này. Mặc Lăng cười khổ nhìn Lâm Động nói. Có cơ duyên mà thôi, không phải mọi người cũng vậy sao? Lâm Động mỉm cười. Nếu ba người Mặc Lăng không có được truyền thừa của Càn Vân Tông thì hiển nhiên thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Sau này chưa biết chừng còn có khả năng tiến vào trong Niết Bàn Bảng nữa. Ha ha, xem như gần đây đi theo huynh, nên bọn ta được hưởng lây một chút may mắn. Đỗ Vân mỉm cười nói. Nếu huynh có ý định với Cản Vân Tông, thì bọn ta đưa huynh cùng vào, xem có được truyền thừa gì không. Bọn họ đều biết nếu như Lâm Động không đến kịp thì bọn họ chưa nói đến việc giữ được ấn phù, mà chưa biết chừng ngay cả cái mạng cũng mất. Nếu đã chỉ có ba cái ấn phù thì cũng chắc là chỉ có truyền thừa đủ cho ba người các ngươi thôi. Ta đi vào không tiện. Ha ha, mà cũng đừng lo cho ta. Trong viễn cổ bí tàng này còn có không ít truyền thừa đâu. Lâm Động lắc đầu, đương nhiên hắn không thể lấy một suất của bọn Mặc Lăng. Hơn nữa tuy rằng Càn Vân Tông này có thể xem là không tệ, nhưng chưa đủ được khiến hắn quan tâm. Tâm lý này cũng giống như bọn người Liễu Bạch lúc nãy. Thứ truyền thừa tông phái này đối với Lâm Động hiện giờ mà nói có lẽ không quan trọng lắm, nhưng đối với ba người Mạc Lăng thì đủ cho bọn họ phải theo đuổi, giống như những cường giả của vương triều cao cấp khác. Để cho ta hộ tống mọi người đi vào, khi nào bắt đầu truyền thừa thì ta sẽ rời đi, Lâm Động trầm ngâm nói. Ba người bọn Mạc Lăng hiện tại đều là bán bộ Niết Bàn, nói vậy thì trong chiến trường viễn cổ này vẫn chưa tính là gì, mà Lâm Động đã giúp họ đến mức này rồi thì cũng muốn để cho họ thuận lợi có được truyền thừa. Nghe vậy ba người Mạc Lăng đều cảm động, khẽ cảm thán. Ban đầu rời khỏi vương triều Đại Viêm, phụ vương dặn bọn ta phải đi theo huynh, xem ra là phụ vương nói không sai chút nào. Hồi trước khi Lâm Động và Lâm Lăng Thiên xung đột thì bọn họ đều chọn là đứng về phía Lâm Động, hiện giờ nghĩ lại đúng là có phần may mắn. Đúng là Lâm Lăng Thiên kia thiên phú rất tốt, nhưng nếu kết giao bằng hữu thì trong mắt bọn Mạc Lăng hắn tuyệt đối không xứng so với Lâm Động. Đi thôi, chúng ta vào di tích xem có được gì không. Mạc Lăng gật đầu, rồi bỗng nhiên nhìn Tiểu Viêm phía sau lưng Lâm Động. Vị đây là... À, hắn là Lâm Viêm, huynh đệ của ta. Mọi người cũng đã gặp rồi. Chính là con yêu hổ đi theo ta trước đây, bây giờ đã đột phá Niết Bàn cảnh, thoát khỏi hình dạng yêu thú. Lâm Động mỉm cười nói. Ồ, ba người bọn Mạc Lăng sững sờ, kinh ngạc nhìn Tiểu Viêm. Rõ ràng bọn họ không ngờ đó là lần đầu yêu thú vẫn đi theo Lâm Động trước đây. Niết Bàn cảnh. Rồi sau đó thay thế cho sự kinh ngạc là sự ngưỡng mộ, cảnh giới đó là thứ mà bọn họ nằm mơ cũng muốn đạt tới, không ngờ yêu thú bên cạnh Lâm Động cũng đạt tới cảnh giới đó rồi. Đối diện với ba người Mạc Lăng cũng có thể coi là quen biết này, Tiểu Viêm nở nụ cười hiền hậu, chỉ có điều là nụ cười đó kết hợp với cái thân hình to lớn như người khổng lồ của hắn lại tạo ra áp lực vô cùng. Đi thôi, Lâm Động vẫy tay, nghe vậy ba người Mạc Lăng cũng gật đầu giơ tay ra, ba cái ấn phủ chậm chậm bay lên cuối cùng biến thành một tia sáng bắn vào chùm sáng, đang bao trùm lên di tích viễn cổ, lập tức quầng sáng ấy tách ra một đạo khe hở. Thấy khe hở xuất hiện thì đám người Mạc Lăng cũng không chút chậm trễ, thân hình vừa động liền lướt vào trong khu di tích trước mặt, rồi đi vào dưới bao ánh mắt ngưỡng mộ của đám người chung quanh. Sau khi bọn người Mạc Lăng đi vào trong thì lập tức cả hòn đảo này rung chuyển, rồi tất cả cùng nhìn thấy cả di tích biến mất một cách quỷ dị dưới sự bao phủ của chùm sáng. Trên không trung tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành thở dài bất lực, không cam tâm mà tản đi, tiếp tục đi tìm một cái di tích khác, mong rằng mình cũng may mắn như ba người Mạc Lăng. Trong khi bên ngoài mọi người đang tản đi thì bên trong đám người Lâm Động đang hiếu kỳ quan sát di tích vừa xuất hiện trước mắt, đó là một cái quảng trường cổ lão, phía trước còn có một tòa cung điện rất lớn. Đây chính là tông phái viễn cổ sao? Ba người Mạc Lăng tò mò nhìn quanh, ở đây tuy nhìn không có hoành tráng lắm nhưng có khí tức rất mạnh. Phụt! Khi hội Lâm Động bước vào không lâu, thì trong tòa cung điện kia bỗng bắn ra ba cái tia sáng cuối cùng bao phủ lấy ba người Mạc Lăng, đồng thời một luồng hấp lực muốn hút ba người vào đại điện. Xem ra truyền thừa sắp bắt đầu. Thế vậy Lâm Động hơi khựng lại rồi khẽ cười. Lâm Động huynh, nói cảm ơn thì quá khách sáo, nhưng tiểu tử ngươi thật xứng mặt là huynh đệ, được làm bằng hữu với ngươi là phúc khí của bọn ta. Ba người Mạc Lăng cũng cảm nhận được luồng hấp lực đó, trịnh trọng ôm quyền với Lâm Động cười nói. Ầm một tiếng, Mạc Lăng vừa dứt lời thì cả ba luồng ánh sáng đã kéo ngược vào trong đại điện, rồi một quầng sáng chói lòa phong tỏa cả đại điện này. Nhìn đại điện đã bị phong tỏa kín mít, Lâm Động khẽ cười, hắn cũng mừng vì bọn Mạc Lăng có được kỳ ngộ này. Ba người Mạc Lăng bị hút vào trong, quảng trường trở nên trống trải. Lâm Động quét mắt nhìn rồi đưa Tiểu Viêm tiến lại một tấm bia bằng ngọc thạch ở giữa quảng trường. Trên tấm bia này không có vũ khí gì mà chỉ ghi chép những thông tin về viễn cổ bí tàng. Lâm Động cũng rất hứng thú với thông tin này. Vì thời gian cũng đã lâu cho nên chữ có phần mơ hồ, nhưng Lâm Động vẫn có thể đọc được những từ vữ quan trọng. Liên minh Thiên Cương, 108 tông, Thập Lục Hộ Tông, Tứ Đại Huyền Tông và Bốn Tông Chí Tôn. Nhìn những từ này, ánh mắt Lâm Động có phần chấn động. Liên minh Thiên Cương thì có lẽ là liên minh tông phái của viễn cổ bí tàng này, không ngờ lại có đến 108 tông phái, quy mô thật sự là khủng bố. Thập Lục Hộ Tông có nghĩa là 16 hộ tông, có lẽ Cản Vân Tông là một trong số đó. Tứ Đại Huyền Tông thì có lẽ chính là những người thống trị cao nhất của liên minh này. Xem ra truyền thừa quý giá nhất trong viễn cổ bí tàng này chính là của bọn họ. Có lẽ bọn Liễu Bạch kia là nhằm vào truyền thừa của bọn họ mà tới. Lâm Động mím môi, nếu như hắn đoán không nhầm thì Tứ Tông Điện chính là nơi quan trọng nhất của viễn cổ bí tàng. Có lẽ sinh tử chuyển luân đan cũng nằm trong đó luôn. Lâm Động không ở lại lâu trong di tích của Cản Vân Tông này. Sau khi thấy ba người Mạc Lăng thuận lợi đi tiếp nhận truyền thừa, hắn liền rời khỏi quảng trường. Quang sáng bao trùm di tích hiển nhiên là vào khó nhưng ra thì rất dễ. Vì thế Lâm Động không mất nhiều sức lực ra khỏi đó. Sau khi hắn xuất hiện bên ngoài thì những người chung quanh hòn đảo cũng đã tản đi gần hết. Hắn quan sát một chút rồi đưa Tiểu Viêm tiến sâu vào viễn cổ bí tàng. Đương nhiên lần này vào di tích Lâm Động cũng không phải không có thu hoạch. Trên tấm bia đá ghi chép không ít thông tin về viễn cổ bí tàng, những thông tin đó đã hiển nhiên hoàn chỉnh hơn những gì mà Lâm Động có được từ bộ hài cốt lúc đầu, thậm chí hắn còn biết được một vài lộ tuyến để tiến sâu vào bên trong. Có mục tiêu rõ ràng, Lâm Động cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Tuy trong viễn cổ bí tàng này có không ít truyền thừa, nhưng cái hắn cần không phải là loại truyền thừa thông thường. Đã không động thủ thì thôi, động thì là phải động cái tốt nhất. Mà rõ ràng truyền thừa lớn mạnh nhất trong viễn cổ bí tàng này thuộc về Tứ Đại Huyền Tông. Bọn họ là người lãnh đạo của Liên minh Thiên Cương. Truyền thừa của bọn họ chắc chắn không phải thứ tầm thường. Đương nhiên, Lâm Động cũng biết là không chỉ có mình hắn nhắm vào truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông, thậm chí những nhân vật như Liễu Bạch cũng phải thèm muốn. Vì thế muốn lấy được nó cũng không phải là một việc đơn giản. Dù sao thì những vương triều và cường giả có tư cách và dã tâm để nhắm vào Tứ Đại Huyền Tông, chắc chắn thực lực sẽ hơn hẳn vương triều Ma Nham và Thạch Khôn. Bọn chúng đều là những đối thủ khó nhằn. Tứ Đại Huyền Tông, bất luận thế nào nhất định ta phải có được một môn truyền thừa trong đó, thì chuyến đi này mới không uổng phí tâm cơ. Lâm Động ngẩng lên nhìn về phía trước xa xăm, lẩm bẩm. Quãng đường tiếp theo Lâm Động không hề dừng chân vì bất cứ chuyện gì, thậm chí là dù một vài nơi có tin tức xuất hiện di tích hắn cũng không động lòng, phương hướng không đổi, thẳng tiến sâu tít vào viễn cổ bí tàng. Khoảng nửa ngày sau hắn cảm thấy dường như nguyên lực xuyên địa xung quanh ngày một đậm đặc, không gian cũng ngày một đổ nát, vô số những đường nứt vỡ như lưỡi liềm của tử thần văng tóe khắp nơi, nhìn ra có phần thảm hại. Nhưng Lâm Động biết sự thay đổi môi trường này cho thấy là hắn đang dần dần tiếp cận hơn với trung tâm của viễn cổ bí tàng. Nhưng nơi như thế, các vương triều và cường giả bình thường không dám đến. Càng vào sâu khung cảnh ngày một yên ắng hơn, chỉ thỉnh thoảng mới thấy một vài đạo thân ảnh với khí tức khá mạnh bay qua. Nhưng luồng khí tức đó đều đạt tới nhất nguyên niết bàn. Rõ ràng là những người có thể vào đến đây đều là nhân vật bất phàm ở địa vực Tây Bắc. Khoảng một giờ sau, Lâm Động bỗng cảm thấy không khí xung quanh dường như nóng lên. Hắn nhau mắt lại như nghĩ ra điều gì, ánh mắt có phần mừng rỡ. Sự mừng rỡ lóe lên trong mắt Lâm Động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Không gian ở đó đột ngột đỏ rực lên, mơ hồ. Có những đám mây giống như là một màn lửa thiêu đốt mịt mù chắn hết mọi đường đi. Càng tới gần, Lâm Động càng nhìn rõ thứ đó, cuối cùng lông mày không nhìn được mà giật giật. Đó là một biển lửa đỏ rực không biết lan tỏa đến nơi nào. Biển lửa cháy rừng rực như thiêu đốt cả không gian vốn đổ nát chung quanh biển lửa cũng như méo mó, không gian vô cùng biến ảo bất định. Là niết bàn phần thiên trận. Lâm Động quan sát cảnh tượng hoành tráng đó trong miệng lẩm bẩm. Hắn đã đọc được trên tấm bia đá ở trong nơi sâu nhất của viễn tổ bí tàng này có một trận pháp bảo vệ. Rõ ràng biển lửa trước mặt đây chính là nó, có tên là niết bàn phần thiên trận. Muốn vào nơi sâu nhất trong viễn cổ bí tàng thì nhất định phải vượt qua được biển lửa này. Ngọn lửa trong trận pháp này không phải lửa bình thường, mà là lửa được ngưng tụ từ niết bàn khí. Từ niết bàn hỏa này, cho dù là cường giả niết bàn cảnh, nếu ở trong đó lâu, niết bàn khí trong cơ thể cũng sẽ bị thiêu đốt hết, từ đó mà mất mạng. Lâm Động nhìn biển lửa vô tận không thấy điểm cuối liền chép miệng. Có lẽ thứ này mới là chướng ngại thực sự, không biết có bao nhiêu cường giả đến đây sẽ phải dừng bước lại. Hay, trận này không đơn giản đâu, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu điều bỗng nhiên hiện ra, nhìn biển lửa tràn ngập các không gian, nó cũng cảm thấy kinh ngạc mà nhắc nhở Lâm Động. Lâm Động gật đầu, hắn cũng không phải đồ ngốc. Trận pháp này Liên Minh Tông Phái dùng để bảo vệ những bảo vật quan trọng nhất, dù là thời gian đã lâu nhưng uy lực vô cùng khủng bố. Kẻ nào coi thường thì đúng là đồ ngu xuẩn. Lâm Động nhìn quanh mơ hồ thấy một vài thân ảnh đang từ xa lướt tới, cuối cùng đều dừng lại bên ngoài biển lửa. Hơi chần chờ một chút nhưng cuối cùng cũng nghiến răng lần lượt xông vào. Xem ra truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông quả nhiên có lực hấp dẫn rất lớn. Đi thôi, Lâm Động vẫy tay, không chút chần chờ xông vào biển lửa. Ngay ở phía sau, Tiểu Viêm tay cầm thiết côn nhanh chóng theo sát. Vừa xông vào thì một làn sóng lửa nóng bỏng tràn tới, Lâm Động lập tức cảm thấy làn da đỏ ửng lên. Tâm thần khẽ động, tinh thần lực vô hình trào ra bao phủ quanh thân thể thành một lớp phòng ngự để chặn sức nóng khủng bố này. Trong niết bàn phần thiên trận chỉ cần có niết bàn khí là sẽ tự động bùng cháy, vì thế không ai dám thôi động niết bàn khí, thậm chí có người muốn dùng nguyên lực cũng vô cùng thận trọng. Sau khi lên niết bàn cảnh thì nguyên lực đều được niết bàn khí cô đọng, chẳng ai biết được liệu nó có gây cháy hay không nữa. Nhưng hiển nhiên là Lâm Động không cần lo lắng về điều này, tinh thần lực và niết bàn khí của hắn chẳng có điểm gì liên quan đến nhau, dùng nó để chống lại sự xâm thực của niết bàn hỏa là vô cùng thích hợp. Tinh thần lực bao bọc Lâm Động và Tiểu Viêm, giờ cả hai biến thành một luồng sáng xuyên thấu qua biển lửa bay vào trong. Trong khi xuyên qua biển lửa, tinh thần lực của Lâm Động lan tỏa ra, luôn cảnh giác với động tĩnh chung quanh. Từ tấm bia đá hắn biết được sự đáng sợ của niết bàn phần thiên trận này. Nếu người khác dễ dàng đi qua như thế thì uy danh có phần không đáng giá. Nhưng rõ ràng là với thực lực của Liên Minh Tông Phái thì không thể nào làm ra chuyện như vậy. Hử? Và thực sự đã chứng minh những gì Lâm Động dự liệu không phải vô lý. Sau khi hắn và Tiểu Viêm vào trong không lâu, trong niết bàn hỏa đang cháy rực, chung quanh bỗng có động tĩnh dị thường. Vút! Sự dị thường đó lập tức bị Lâm Động phát hiện. Hắn chăm chú nhìn thì thấy trong biển lửa bắn ra vô số những quả cầu lửa to cỡ nắm tay, đem theo những luồng nguyên lực cuồng bạo. Cảnh tượng đó khiến cho đồng tử Lâm Động phải thu nhỏ lại. Niết bàn hỏa lôi. Lâm Động hiển nhiên đã nhận ra những quả cầu kỳ quái này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thứ niết bàn hỏa lôi này được ngưng tụ từ niết bàn khí thuần túy, nhưng sức mạnh lại cực kỳ cuồng bạo, chạm vào là phát nổ, uy lực cực lớn. Chỉ một viên có thể khiến cường giả niết bàn cảnh trọng thương. Nếu cùng một lúc có nhiều quả thì ngay cả Lâm Động đã vượt qua một lần niết bàn kiếp, muốn đối phó cũng rất đau đầu. Rõ ràng là những viên niết bàn hỏa lôi bỗng xuất hiện này đã đạt tới mức khiến Lâm Động cảm thấy nguy hiểm. Tiểu Viêm thì nắm chặt cây thiết côn, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía niết bàn hỏa lôi bắn tới từ bốn phía, xem ra nó cũng cảm nhận được nguy hiểm. Tiểu tử, đừng cố chống lại thứ này, trong niết bàn hỏa trận này có vô số niết bàn hỏa lôi, nếu gây nổ thì có thể gây ra phản ứng nổ dây chuyền, đến lúc đó hàng ngàn hàng vạn quả mà bay ra thì cho dù ngươi có vượt qua nhất kiếp niết bàn thì cũng tan xương nát thịt. Tiểu Điều xuất hiện bên cạnh nhắc nhở. Nghe thấy vậy Lâm Động cau mày. Nếu không giải quyết những quả liết bàn hỏa nôi này thì hiển nhiên hắn không thể tiến vào được. Đồ ngốc, người có thôn phệ tổ phù để làm gì? Liết bàn hỏa lôi này cuồng bạo như thế, hay cuồng bạo thế nào thì nó cũng được ngưng tụ từ niết bàn khí mà thôi. Chỉ cần là năng lượng thì thôn phệ tổ phù đều có thể nuốt. Thấy Lâm Động không biết làm sao, Tiểu Điều không kìm được mắng to. Lúc này Lâm Động mới sực tỉnh, đúng là hắn quên mất. Niết bàn hỏa lôi này có cuồng bạo thế nào thì vốn dĩ nó vẫn là niết bàn khí. Phụt. Có cách giải quyết rồi, Lâm Động cũng không dám chậm trễ, tâm thần rung động, một cái hắc động xuất hiện sau lưng và dần mở rộng, sau đó lực thôn phệ lan ra, niết bàn hỏa lôi bắn ra từ biển lửa cuối cùng chui hết vào hắc động của hắn. Bùm bùm. Trong hắc động mơ hồ phát ra những tiếng nổ trầm đục, khí huyết trong người Lâm Động cũng có chút sực sôi. Thế nhưng ngay sau đó niết bàn khí lại cuồn cuộn từ hắc động chảy vào trong người hắn. Cùng với dòng niết bàn khí chảy vào cơ thể, sắc mặt Lâm Động ánh lên sự mừng rỡ, cái mức hấp thu này còn nhanh hơn khi hắn tu luyện ở trong đan hà. Hai người Lâm Động nhanh chóng bay qua biển lửa, còn những quả niết bàn hỏa lôi thỉnh thoảng bắn tới đều bị hút vào hắc động, rồi biến thành niết bàn khí chảy trong người Lâm Động, tu luyện cơ thể hắn cả trong lẫn ngoài. Cảnh tượng đó có phần hoành tráng đến đáng sợ, nếu người khác nhìn thấy chắc sẽ phải há hốc mồm. Ở nơi này cho dù là nhân vật tầng thứ cỡ như bọn Liễu Bạch cũng chỉ dám thận trọng từng bước di chuyển, chứ không có ai dám di chuyển nghênh ngang với tốc độ tối đa như Lâm Động. Hơn nữa trước sự tấn công của Niết Bàn Hỏa Lôi, càng đi càng vui. Khoảng hơn 10 phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy điểm tận cùng của biển lửa. Dọc đường đi hắn đã hấp thu một lượng rất lớn là Niết Bàn Hỏa Lôi, cơ thể có cảm giác sưng phù lên. Một lượng lớn huyết bàn khí như vậy, nhất thời hắn không thể triệt để hấp thu hết được. Có điều là hắn cũng không di chuyển như thế cho đến tận cùng biển lửa. Có lẽ hắn đã dụ ra một số thứ mạnh hơn trong niết bàn phần thiên trận này. Phụt! Lâm Động đang di chuyển với tốc độ cao đột nhiên khựng lại, cảm giác hơi có phần khó chịu. Nhưng lúc này hắn cũng không để ý đến điều đó. Hắn đang nhìn chăm chăm về phía trước. Ở đó có một quầng lửa cháy rực rỡ là một ngọn lửa đen. Lặng lẽ, nó không ngừng chuyển động mà dường như có cả linh trí. Thỉnh thoảng lại biến thành rất nhiều hình của các loại thú, thậm chí có cả hình người, trông vô cùng quỷ dị. Lâm Động sững sờ để nhìn thứ đó, ra đầu hắn có cảm giác tê dại, miệng khẽ run lên, một lúc sau từ cổ họng mới thốt ra một tiếng. Đây là Niết Bàn Ma Viêm sao? Niết Bàn Ma Viêm cũng là một loại lửa được ngưng tụ từ Niết Bàn khí, chỉ có điều là so với Niết Bàn Hỏa bình thường thì thứ này lợi hại gấp vô số lần. Thứ lửa này không hề nóng nhưng lại có một lực lượng dung hóa vô cùng quỷ dị. Bị nó bao trùm thì dù là Niết Bàn Kim Thân cũng có thể bị nó làm cho tan chảy ra thành nước. Thông thường thì Niết Bàn Ma Viêm chỉ xuất hiện khi đã vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ ba. Nó được sinh ra từ bên trong, chỉ không cẩn thận một chút là da thịt, kinh mạch, xương cốt sẽ bị nó thiêu hủy không còn lại một chút gì, cực kỳ là quỷ dị. Đến những cường giả có tư cách xung kích Niết Bàn Kiếp sau lần thứ ba thì khi nhắc đến nó cũng phải tái mặt. Vì thế mà khi Lâm Động bỗng nhiên nhìn thấy Niết Bàn Ma Viêm, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Niết Bàn Ma Viêm màu đen lơ lửng phía trước Lâm Động, sự biến đổi hình trạng liên tục, có cảm giác như ma quỷ đang giơ nanh múa vuốt, tạo lên một cảm giác lạnh gáy. Sắc mặt Lâm Động nặng nề, cũng không dám hành động gì. Hắn biết lúc này mà động đậy một chút thôi thì Niết Bàn Ma Viêm sẽ lập tức xông đến. Hắn thực sự không dám chắc hiện giờ hắn liệu có chịu được lực dung hóa của Niết Bàn Ma Viêm này hay không. Ồ, người thật là đen đủi. Ở trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu cũng nhìn thấy ngọn lửa kia, hạ giọng nói. Phía sau Tiểu Viêm cũng căng thẳng, năng lượng màu đen lan tỏa khắp toàn thân, ánh mắt đầy cảnh giác để sẵn sàng ứng phó với Niết Bàn Ma Viêm bất định kia. Giờ không phải lúc nói cạnh khóe đâu, khóe miệng Lâm Động giật giật, giọng nói tự nhiên hạ thấp xuống, có thể thấy hắn cũng rất e dè với Niết Bàn Ma Viêm này. Không ngờ là trong Niết Bàn Phần Thiên Trận còn có thứ Niết Bàn Ma Viêm này. Hắc hắc, thứ này tuy nguy hiểm nhưng cũng là thứ đồ tốt, nếu người khống chế được thì nó sẽ là vũ khí cực kỳ lợi hại. Tiểu Điêu nhìn Niết Bàn Ma Viêm bỗng nhiên nói. Nghe vậy cơ mặt của Lâm Động không kìm được mà khẽ run lên, rồi hắn cười khan. Nếu Niết Bàn Ma Viêm mà dễ khống chế thì những cường giả có tư cách xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ ba trở lên cũng chẳng đến nỗi nghe thấy tên nó mà sợ như chết cha chết mẹ. Dù Lâm Động có thôn phệ tổ phù cũng không dám tùy ý đi thôn phệ thứ này, ai biết được liệu có tiêu hóa hết được nó hay không. Nếu để nó tiến vào cơ thể mình, một khi không cẩn thận thì e là bên trong cơ thể sẽ bị nó làm cho tan chảy hết không còn gì, đến lúc đó chết còn dễ chịu hơn là sống. Đương nhiên, nếu như làm được như Tiểu Điêu nói là khống chế được nó thì đương nhiên quá tuyệt vời. Thiết nghĩ thứ này đến những nhân vật như Liễu Bạch kia cũng phải sợ vãi mủ. Đúng là không thể dễ dàng dùng thôn phệ tổ phù giải quyết được nó, nhưng đâu phải là ngươi chỉ có mỗi thôn phệ tổ phù là thần vật. Tiểu Điêu cười hăng hắc. Thôn phệ tổ phù đúng là rất mạnh, nhưng dù sao thực lực của Lâm Động lúc này còn quá yếu, không thể phát huy ra hết uy lực của nó được. Người muốn nói đến thạch phù sao? Lâm Động khựng lại một chút rồi lập tức sực tỉnh. Trên người hắn có thể gọi là thần vật thì chỉ có thôn phệ tổ phù và thạch phù mà thôi. Tiểu Điêu gật đầu rồi vung cái móng vuốt lên, một luồng xoáng oan hòa bay ra từ trong bàn tay Lâm Động, chính là thạch phù thần bí kia. Đúng lúc mà Tiểu Điêu gọi thạch phủ ra thì Niết Bàn Ma Viêm dường như cảm giác được điều gì, ngọn lửa đột ngột bùng cháy và nhanh như chớp lao tới chỗ Lâm Động. Nhìn cảnh tượng đó thì mồ hôi trên trán Lâm Động túa ra, tâm thần rung lên, tinh thần lực bùng phát nhanh chóng tạo thành một lớp bảo vệ chắc chắn. Phụt! Ở trước sự tấn công của ngọn lửa đen, lớp bảo vệ có thể khiến một cường giả nhất nguyên Niết Bàn phải bất lực thì lại giống như tuyết gặp lửa, nhanh chóng tan chảy với tốc độ chóng mặt. Lúc này Lâm Động mới thực sự thể nghiệm sự khủng bố của Niết Bàn Ma Viêm, chẳng trách mà những cường giả có thể xung kích Niết Bàn Kiếp thứ ba cũng phải sợ. Tiểu Điêu xong chưa? Lâm Động cuống cuồng thối lui, tinh thần lực lan tỏa ngăn chặn Niết Bàn Ma Viêm, nhưng bất luận Lâm Động thi triển ra thủ đoạn gì, Niết Bàn Ma Viêm càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với hắn. Thấy vậy hắn vội vã hét toáng lên. Tiểu Điêu không để ý tới tiếng hét đó mà nó chỉ chăm chú thúc động thạch phù. Một lát sau khi Lâm Động đã bị Niết Bàn Ma Viêm ép cho luống cuống tay chân, nó mới vung móng vuốt lên, một quầng sáng màu trắng đục ngưng tụ lại thành phù văn, bỗng bắn ra từ thạch phù. Vút, quầng sáng trắng tựa như một tấm lưới bao lấy trùm lên niết bàn ma viêm. Phật, vào khoảnh khắc hai thứ tiếp xúc, sức mạnh khiến mọi vật tan chảy của niết bàn ma viêm không còn nữa. Tuy ánh sáng trên thạch phù vẫn rất chập chờn, thế nhưng xung quanh niết bàn ma viêm đã bị ngăn chặn lại một cách kỳ lạ. Phong, tiểu điều thấy vậy mắt lóe sáng, móng vuốt vung lên, phù văn mở rộng giống như là phong ấn trùm lên niết bàn ma viêm. Bị phù văn bao bọc lấy, sức mạnh cuồng bạo trên niết bàn ma viêm dần trở nên yên tĩnh. Rõ ràng là sức mạnh của thạch phù có thể áp chế được lực dung hóa của niết bàn ma viêm một cách dễ dàng. Tiểu điều vẫy tay một cái, niết bàn ma viêm chậm chậm rơi xuống, cuối cùng lơ lửng trước ánh mắt cảnh giác của Lâm Động. Lâm Động nhìn chằm chằm vào đống lửa màu đen trước mặt, sau khi thấy không có gì dị thường hắn mới thở phào, ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, quá trình thu phục niết bàn ma viêm rõ ràng là thuận lợi hơn những gì mà hắn tưởng. Thực ra mà nói thì đây coi như là tiểu điều làm giúp hắn, chứ Lâm Động hầu như không phải động tay động chân. Ở trong rất nhiều trường hợp mà tiểu điều biết được cách sử dụng thạch phù thần bí cũng đã làm cho Lâm Động giảm bớt đi không ít thời gian tìm hiểu. Có thạch phù phong ấn thì có thể áp chế được niết bàn ma viêm, sau này khi giao chiến thì gọi nó ra, dù là Liễu Bạch cũng sẽ phải thảm hại. Tiểu điều đắc ý nói. Lâm Động gật gù, thứ này chỉ xuất hiện sau khi xung kích niết bàn kiếp lần thứ ba, mức độ lợi hại của nó không cần nói cũng biết, nếu sử dụng tốt thì đây là một vũ khí cực kỳ lợi hại. Trong cuộc tranh đoạt sắp tới chắc chắn sẽ gặp những cường giả, những đối thủ khó chơi, muốn chống lại nếu không có chút thủ đoạn thì e sẽ thịt nát xương tan. Lâm Động cầm niết bàn ma viêm đã bị thạch phủ phong ấn rồi búng tay, chỉ thấy một sợi lửa đen mảnh tách ra, phừng. Sợi lửa đó vừa xuất hiện, niết bàn hỏa mù mịt chung quanh đột nhiên cháy mạnh, mơ hồ có một loại cảm giác như Lâm Động đã dung hợp với cả biển lửa này vậy. Đi thôi. Lâm Động mỉm cười, thôi động một ít niết bàn ma viêm bao bọc hắn và tiểu viêm, rồi như biến thành một thể thống nhất với biển lửa, lướt đi với tốc độ nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đây vốn là một biển niết bàn hỏa, có niết bàn ma viêm là sự tồn tại cao hơn niết bàn hỏa một bậc. Có nó thì sức mạnh đủ để thiêu cháy niết bàn khí trong cơ thể đã triệt để bị ngăn cách bên ngoài Lâm Động. Hơn nữa, Lâm Động trong biển lửa này như cá gặp nước, tốc độ nhanh tới mức dù có bay qua người khác cũng không phát hiện. Quan trọng hơn là có niết bàn ma viêm này ngăn cách vô số những quả cầu niết bàn hỏa lôi và sự tấn công ngầm nào đó để mất tác dụng với Lâm Động. Hắn hiện giờ đã chuẩn bị biến thành một ngọn lửa trong phiến lửa này. Bay càng xa, Lâm Động càng cảm thấy nhiệt độ dường như thấp xuống. Hắn lập tức phấn chấn hẳn lên, vậy là sắp bay qua được niết bàn phần thiên trận. Hả? Trong biển lửa, hai đạo thân ảnh được bao bọc bởi ngọn lửa bay đi vun vút. Bỗng nhiên ngọn lửa rung lên, một tia bắn về bên trái. Ở trong đó, trong biển lửa xuất hiện một vùng chân không, mà trong đó còn có một đạo hắc ảnh đang đứng giữa không trung nữa. Lâm Động nhìn về thân ảnh đã tạo ra một vùng chân không trong niết bàn phần thiên trận này. Đặc biệt sau khi cảm nhận sức mạnh tỏa ra từ đối phương, đồng tử hắn lập tức thu nhỏ lại. Lâm Động, cẩn thận! Tiểu điêu bỗng nhiên kêu lên, Lâm Động có thể thấy được trong đó có cả sự thất kinh hiếm có. Trong biển lửa mênh mông, cảnh tượng bất ngờ này khiến Lâm Động không kịp phản ứng. Vì cẩn thận, hắn không để lộ bản thân mà dùng một chút niết bàn ma viêm ẩn mình vào biển lửa. Ẩn mình trong biển lửa, ánh mắt hắn không kìm được mà nhìn về hướng đó. Hắn phát hiện trong vùng chân không đó là không chỉ có một mà có đến hai đạo thân ảnh. Chỉ có điều thân ảnh thứ hai dường như cũng là dùng cách tương tự với Lâm Động, khiến thân thể như dung hợp vào môi trường chung quanh. Vì thế mà lúc đầu Lâm Động không hề phát hiện ra. Hai kẻ này rốt cuộc từ đâu tới vậy? Ánh mắt Lâm Động rất nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được một mối nguy hiểm thậm chí hơn cả Liễu Bạch phát sinh từ trên người hai kẻ này. Phát hiện này khiến Lâm Động quả thực có phần bị chấn động. Hắn biết chiến trường viễn cổ là nơi ngọa hổ toàn long, nhưng không đến mức kinh khủng vậy chứ. Khí tức của hai người này có phần cổ quái. Giọng nói cảnh giác của tiểu điêu bỗng nhiên vang lên. Là sao? Lâm Động nhíu mày hỏi trong đầu. Ta cũng không nói rõ được, so với những kẻ khác trong chiến trường viễn cổ thì khí tức của bọn chúng có phần khác biệt, tiểu điêu nói. Lâm Động khựng lại, những người trong chiến trường viễn cổ đều đến từ các vương triều ở Đông Huyền Vực. Tiểu Điêu lại nói khí tức của những kẻ này khác biệt, lẽ nào bọn chúng không phải là người của Đông Huyền Vực sao? Ý thức đó khiến Lâm Động phải lắc đầu. Chiến trường viễn cổ này là nơi rèn luyện tuyển chọn đệ tử của các siêu cấp tông phái Đông Huyền Vực. Những người không phải Đông Huyền Vực chắc chắn không thể vào được. Hai kẻ kia thực lực có vẻ khá là ngang ngược, nhưng nếu đứng trước siêu cấp tông phái thì cũng bình thường thôi. Không thể lèn vào chiến trường viễn cổ này mà bọn họ lại không biết. Khi Lâm Động đang suy nghĩ thì hai kẻ ở trong cùng vùng chân không đó dường như bắt đầu nói chuyện. giọng không lớn lắm cho nên Lâm Động nghe không rõ, nhưng mơ hồ vẫn nghe ra được một giọng khàn khàn nói: "Nơi này, Đông Huyền Vực đã có nó cũng đủ lâu rồi." Chỉ một câu nói cũng khiến cho Lâm Động vô cùng kinh hãi, thậm chí da đầu có phần tê dại, vô hình đã đụng phải một thứ gì thế này. Hắn đến từ vương triều Đại Viêm nhỏ bé nên trong mắt hắn Đông Huyền Vực là một thứ gì đó rộng lớn đến khó lòng tưởng tượng, nhưng giờ lại có người muốn cướp đi không gian này từ cái thứ tay rộng lớn đó. Đây là sự tranh đoạt ở cái tầng thứ nào cơ chứ? Lâm Động lập tức quay người đi, những chuyện như thế này hắn không thể tham dự vào được, mà có tham dự cũng chẳng có tác dụng gì. Ai? Thế nhưng đúng vào lúc Lâm Động vừa xoay người thì thân ảnh ẩn mình kia phát ra một chút năng lượng, từ trong vùng chân không đó chuyển ra một tiếng quát như đến từ U Minh. Ai? Thân hình Lâm Động toát mồ hôi lạnh, hắn lập tức tăng tốc độ lên mức cao nhất. Đúng lúc hắn bay đi thì biển lửa phía sau bị một luồng sức mạnh đáng sợ xé tan và nhanh như chớp lao tới phía Lâm Động. Cảm nhận được sức mạnh phía sau mình, đồng tử Lâm Động co lại. Hắn biết nếu bị cả thần bí kia đuổi kịp thì e là lành ít dữ nhiều. Bên cạnh Lâm Động, ánh mắt Tiểu Điêu đỏ rực lên, toàn thân khi ẩn xi hiện ánh hắc quang, thiết côn trong tay cũng dựng hết cả vảy. Đừng kích động. Thấy Tiểu Viêm như vậy, Lâm Động cũng hơi lo lắng. Tuy lực chiến đấu của Tiểu Viêm không tệ, có thể là chiến đấu với cường giả nhị nguyên niết bàn, nhưng hai kẻ thần bí kia thực lực chắc chắn là không chỉ có một chút như vậy. Lúc này sức mạnh kinh hồn đang lao xuống sắp bao phủ lấy hai người, Lâm Động nắm bàn tay lại, một chiếc viễn cổ bí thượng xuất hiện, rồi lôi Tiểu Viêm vào trong không gian bí thược. Uỳnh! Vào khoảnh khắc chui vào trong không gian bí thược, Lâm Động cảm nhận được cả không gian đều rung chuyển dữ dội như muốn sụp đổ, nhưng may mắn là sự rung chuyển đó chỉ trong chốc lát rồi tan biến. Nhưng là dù chấn động đó dừng lại, Lâm Động vẫn cảm nhận được động tĩnh khác thường. Hắn biết rằng dù viễn cổ bí thuật có thể chui vào hư không, nhưng chẳng ai biết được hai kẻ thần bí đó có thủ đoạn gì hay không. Trong không gian bí thuật yên lặng như tờ, thậm chí là đến tiếng thở cũng được hạ xuống đến mức nhỏ nhất. Lâm Động nhắm mắt lại, tâm thần kết hợp với viễn cổ bí thuật. Hắn mơ hồ cảm thấy dường như có một sức mạnh từ phía xa đang mở rộng dần ra. Một lúc sau cuối cùng nó cũng mất đi, khi ấy Lâm Động mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống. Nhưng khi Lâm Động vừa thở phào, từ trong biển lửa hai đạo thân ảnh bay vút ra, sắc mặt bọn chúng có phần âm u, ánh mắt sắc bén không ngừng quét ra chung quanh. Bị hắn cắt đuôi rồi, một trong hai kẻ cau mày trầm giọng nói. Liệu hắn có gây cản trở cho kế hoạch của chúng ta hay không? Kẻ được hỏi vẻ mặt bình thường nhưng trong mắt có màu tím đen quỷ dị, ánh mắt âm u quét nhìn khắp nơi rồi nói. Vừa rồi bọn chúng ta cũng không có nói quá nhiều bí mật, có lẽ không có vấn đề gì quá lớn. Các siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực cũng không phải hắn muốn gặp là gặp được đâu. Có muốn báo tin thì cũng không biết báo cho ai. Đợi khi hắn có cơ hội thì kế hoạch chúng ta hẳn là đã hoàn thành. Đúng là quá sơ suất, nhưng tên tiểu tử đó lại có thể dung hợp với Niết Bàn Phần Thiên Trận để tránh được sự theo dõi của bọn ta. Xem ra không phải là người bình thường. Kẻ kia lắc đầu nói. Thế thì đi thôi. Sau này bọn chúng ta làm việc nên ít lộ diện để tránh sơ hở. Nam tử mắt tím nói rồi phẩy tay, nhanh chóng bay đi. Sau khi hai kẻ đó rời đi thì biển lửa yên tĩnh trở lại, nhưng chỉ khoảng 10 phút sau biển lửa lại sao động, hai kẻ vừa bỏ đi lại xuất hiện một cách quỷ dị. Bọn chúng thấy xung quanh không chút động tĩnh, sắc mặt khó coi lại nghiến răng bỏ đi hẳn. Sau khi đã đi rồi bọn chúng không biết được cách đó một khoảng, trong biển lửa Lâm Động và Tiểu Viêm mới chui ra từ không gian bí thược. Nhìn biển lửa yên tĩnh họ mới thở phào như chút được gánh nặng. Chà, nguy hiểm thật, Tiểu Điêu xuất hiện cười cười nói. Có lẽ bọn chúng không phải người của Đông Huyền Vực, xem ra bọn chúng đã biết được một chút gì đó. Chuyện này không biết thì hay hơn, Lâm Động lắc đầu. Sự tranh đoạt ở cái tầng thứ cao như thế thì với thực lực của hắn hiện giờ không dính vào vẫn là tốt nhất. Yên tâm đi, chỉ cần là đợi đến khi Điêu gia ta có được sinh tử chuyển luân đan, thực lực cũng hồi phục được một chút. Đến lúc đó có Điêu gia trợ giúp ngươi, dù hai tên vừa rồi cũng không dám động vào ngươi đâu, động vào ta đánh què. Tiểu Điêu phẩy phẩy cái móng vuốt nói. Lâm Động trợn mắt cũng không nói gì, quét mắt để xác định phương hướng vừa rồi mới nói. Đi thôi, ở đây cũng đã gần hết trận pháp rồi, chắc là cũng sắp tới nơi cần đến. Lâm Động cũng không quá lo lắng về hai kẻ thần bí vừa rồi, tuy không biết bọn chúng dùng cách gì mà vào được chiến trường viễn cổ, nhưng hắn không tin ở đây lại không có người của siêu cấp tông phái nào đó tọa trấn. Những kẻ này trốn ở trong này chắc cũng không dám là gióng trống mở cờ, nếu không chắc chắn sẽ gây chú ý cho các siêu cấp tông phái ở bên ngoài, chắc chắn bọn chúng sẽ không cho phép bọn người này gây nhiễu loạn ở đây. Nghe vậy Tiểu Điêu lại chui vào thạch phù thần bí. Tiểu Viêm cũng gật đầu rồi theo sát Lâm Động bay ra. Lần này Lâm Động không có dung hợp với biển lửa nữa, mà chỉ dùng tinh thần lực để ngăn cản sự xâm thực của biển lửa, tuy tốc độ chậm hơn nhưng không bị để ý. Chỉ khoảng 10 phút sau, Lâm Động đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm dần, màu đỏ rực mênh mang cũng nhạt đi. Cuối cùng màu đỏ hoàn toàn biến mất, Lâm Động ngẩng đầu ngước lên, trước mặt hắn là một cảnh tượng cổ lão và hùng vĩ. Hắn biết là đã vượt qua được phần thiên trận, nơi đến chính là nơi sâu nhất của viễn cổ bí tàng. À, nơi đây sẽ có vô số bảo vật, vì thế mà chúng ta phải dành cho nó một thời gian xứng đáng. Mình xin dừng cái buổi đọc truyện hôm nay ở đây các bạn nha. Cái gì đây, cái gì đây, ok. Chào buổi sáng mọi người. Bye bye anh em.